trẻ và vụng về, chương 31, 15 in cho bản thân mỗi ngày, lấy sức chiến đấu. Góc truyện audio.com, học cách chăm sóc bản thân mình, học cách chăm lo cho chính mình, đừng để gục ngã rồi kiệt sức khi còn trẻ, không được coi thường việc nghỉ ngơi, vì sao? Mình có một cô bạn là giảng viên dạy tiếng Anh ở mấy trung tâm cùng một lúc. Bạn mình đi dạy hơn 10 tiếng mỗi ngày, chạy xe từ quận này sang quận khác hết vài tiếng, cứ như thế, đến lúc về nhà thì đúng là chỉ còn thời gian để đặt lưng xuống mà ngủ chứ làm gì có chuyện đi cà phê chém bio hay hẹn hò yêu đương. Có lần nó nói với mình, cho dù nó có về muộn đến thế nào đi chăng nữa, mệt đến thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn cứ nằm trên giường 15 phút kiên quyết không ngủ vội. Mà cũng chẳng để làm cái gì khác, không chấm điểm, không soạn giáo án, chỉ đơn giản là có 15 phút ngồi ngó nghiêng Facebook, Instagram, Tumblr. Và nó gọi đó là 15 phút của mình, chỉ cho mình. Mà thôi, ngày đó thì mình không hiểu lắm. Mình viết là chủ yếu, cho nên công việc chủ yếu là ngồi. Nhìn ngắm tất cả mọi thứ và viết lại. Đôi lúc mình còn có cảm giác là vua thời gian, mình viết rất nhiều nhưng khi người khác hỏi. Cả ngày hôm nay mày làm gì? Thì mình cũng chỉ có thể nói là. À, viết, và người đó ngó mình như thể mình chỉ ngồi nghệt ra một chỗ cả ngày. Rồi các tác phẩm viết lách của mình được đón nhận, mình đi nhiều hơn, làm nhiều hơn, gặp nhiều ngòi hơn, mình không còn cái khoảng thời gian. Nghệt ra, cả ngày chỉ để viết nữa. Đến lúc đó, mình mới hiểu, 15 phút của mình, chỉ là của mình, quý giá đến thế nào, dù cho nó rất ngắn ngủi. Nhưng đó là khoảng thời gian mình trông đợi nhất trong ngày. Khi mình đã làm xong việc mình cần làm, phải làm, hình thành không chỉ kỳ vọng của bản thân mà còn là sự trông đợi của người khác, khi mà cuộc sống quá bận rộn, mình không còn quá nhiều lúc chỉ dành cho mình nữa, 15 phút đó mình cho phép bản thân nhớ lại sự thoải mái, những gì mình thích, những điều mình muốn làm. Nó làm cho mình cảm thấy mình không già đi, không bị cuốn theo những lo toan bực dọc, nó sạc đầy năng lượng cho ngày tiếp theo. Khi lớn lên, chúng ta sẽ luôn thèm ngủ, thèm nghỉ. Nghỉ cũng chỉ để ngủ. Có quá nhiều thứ phải làm, phải lo, phải nghĩ. Những lúc đó, hãy cho mình 15 phút thần thánh, không để làm gì, chỉ để cho mình thôi nhé. Bạn hiền sẽ rất cần nó đấy, cách chương.